Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322. Bây giờ đêm khuya, đèn neon lại chiếu sáng như ban ngày. Anh ta sờ được bàn tay mềm mại của cô, trên môi cũng nở nụ cười. Lý Tang Du nhíu mày lại, ném cây quạt xuống đất ở trước mặt mọi người. Cây quạt lan mấy vòng, tan thành hai mảnh nằm trên mặt đất. Mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Người kia cảm thấy mất mặt. Ánh mắt Lý Tang Du cũng mang theo tức giận. Cô có ý gì? Mọi người chỉ muốn kết bạn mà thôi. Tôi đã có bạn trai. Lý Tang Du muốn thoát khỏi anh ta nên thuận miệng nói dối. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Gấu đen Thái Vũ Hàng đi tới phía trước vụng về ôm lấy eo Lý Tang Du kéo vào lòng mình. Động tác công khai chủ quyền rất rõ ràng. Người kia lại cười ha hả, cười vô cùng châm chọc. Gấu đen, đừng nói đùa chứ, người bạn trai này chắc chắn rất xấu xí. Nếu không thì sao lại mặc trang phục gấu đen? Tên đeo kính đẩy kính mắt gọng vàng lên. Chắc chắn nhan sắc của mình còn cao hơn nhiều người không dám lộ mặt ra. Thái Vũ Hàng liếc mắt một cái, kéo Lý Tang Du ra sau lưng mình, sau đó đấm vào mắt của người kia. Trang phục gấu đen hạn chế động tác lưu loát của anh ta, nhưng sức lực không hề giảm đi, tốc độ cũng nhanh làm cho người kia ngây ra. Bởi vì trang phục gấu đen, mọi người vỗ tay khen ngợi, không hề cảm thấy Thái Vũ Hàng ra tay trước là sai. Ngược lại cảm thấy cái nào gã đeo kính bị gấu bản hùng nện cho một quyền bộ dáng thực sự hèn mọn. Anh, người kia ngã xuống đất, ngón trỏ run rẩy chỉ vào Thái Vũ Hàng. Dáng vẻ tức giận không đánh lại vô cùng xấu hổ. Một người xấu xí như anh lại dám đánh tôi. Người xấu xí, Lý Tang Du đứng trong đám người cười ra tiếng. Nếu ngôi sao lớn Thái Vũ Hàng được gọi là người xấu xí, vậy nước này còn có người đẹp trai sao? Thái Vũ Hàng nghiêng đầu nhìn anh ta, ngoắc ngón tay khiêu khích về phía đám bạn của tên đeo kính. Ý là muốn những người kia cùng lên. Ba người kia liếc nhau, sau đó đi tới kéo tên đeo kính đứng dậy. Tổng cộng là bốn người, nhưng bọn họ đến trước mặt Thái Vũ Hàng. Cho dù anh ta mặc trang phục gấu đen, nhưng 3 phút sau đã đánh ngã tất cả. Quần chúng đứng xem nhìn thấy gấu đen không hề mất một giọt máu. Quần chúng ăn dưa vỗ tay khen ngợi. Lý Tang Du nở mày nở mặt cũng vỗ tay khen ngợi gấu đen Thái Vũ Hàng. Bốn người kia đỡ nhau đứng lên, nói câu hung dữ rồi rời đi. Cả người Thái Vũ Hàng đầy mồ hôi, nóng không chịu được. Mọi người rất thích gấu đen nên kéo gấu đen chụp ảnh chung. Thái Vũ Hàng không nói không rằng, tâm trạng tốt chụp ảnh chung mới bọn họ. Anh ta kéo Lý Tang Du đến bồn hoa ngồi nghỉ ngơi. Nụ cười trên mặt Lý Tang Du vẫn chưa tan đi. Thái Vũ Hàng cảm thấy có chút buồn cười. Không phải chỉ là đánh nhau à, có gì vui chứ? Giọng buồn buồn, xung quanh bồn hoa có rất nhiều người, nhưng ai cũng không có ai phát hiện gấu đen này khác thường. Cách chương.